Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 14, giết người sự kiện. 7. Tốt, a, ai cũng có thể nhìn ra được, loại này khi phái mở màn ly hôn trận, tuyệt đối không phải một cái nhân loại bình thường có thể làm ra. Tối thiểu, nhân loại bình thường hẳn là sẽ không đột nhiên liền biến mất. Đúng không? Như vậy, kết hợp lấy trong phòng này đồ ăn, ngoài cửa sổ đủ loại khác biệt tràng cảnh đến xem, tựa hồ nhường người không thể không tin tưởng, nơi này hết thảy đều bao phủ vì loại nào đó siêu tự nhiên trong sức mạnh. Từ trên tổng hợp lại, tựa hồ những người chết kia nguyên nhân cái chết cũng sẽ không cần quá xoắn xuýt. Dù sao người ta đều biết bay sẽ thuấn di. Cái kia cách không thủ vật, xuyên tường càng địa, tay không cắt nát cá nhân cái gì, hẳn là cũng không đáng kể. À, nói nhiều như vậy, giống như đều quên, chúng ta Kudo Shinichi tiểu ca ca còn tại trong lửa nướng đâu. Cứu hỏa, Tử Lương đột nhiên một cuống họng hô. Cùng lúc đó, Moriarty cũng đã bưng một thùng nước, xoạt một cái tưới đến trên đống lửa. Về phần nước này, tự nhiên là từ phòng ngủ trong toilet đánh tới, mà thùng nước thì là trong phòng ngủ thùng rác. Rất may mắn, những này trong phòng ngủ thùng rác không phải chạm rỗng cái chủng loại kia. Không phải, lửa này thật đúng là không nhất định có thể diệt xuống dưới. Cứ như vậy, Tử Lương cùng Moriarty cũng không đoái hoài tới suy nghĩ Sherlock đến cùng là thần thánh phương nào. Hai người bưng lấy thùng nước, tới tới lui lui đi đựng nước, phí thật lớn khí lực, mới rốt cục đem thế lửa cho dập tắt. Đợi đến hai người này đều đầy bụi đất bầy trên đất về sau, tạch tạch tương đương, trên trần nhà đèn đuốc mới lại run rẩy mấy lần. Sau đó rốt cục sáng lên. Cái gì? Người hỏi vì cái gì Maple phu nhân vì sao không giúp đỡ? Nói nhảm. Nàng cái kia thân thể cũng là miễn cưỡng một cái có thể đi trình độ. Người nhường chuyển thùng nước vừa đi vừa về đi, sơ ý một chút lại ngã xuống trên đống lửa làm thế nào? Đến lúc đó dập lửa không có diệt lưu loát, ngược lại là cho người ta lấp không ít nhiên liệu. Mà Maple phu nhân cũng rất hiểu chuyện, ngay tại một bên ngồi, không có cho những người khác thêm phiền. Mấy phút sau, Tử Lương cùng Moriarty rốt cục thở quân khí hơi thở. Về phần Kudo Shinichi, đừng nghĩ, nhất định chết, nếu không phải thế lửa diệt nhanh. Hắn khả năng liền cái toàn thây đều không để lại. Maple phu nhân đi tới. Xem ra, rất rõ ràng, chúng ta hẳn là bị một loại nào đó lực lượng thần bí bắt cóc. Cái kia gọi Sherlock, hôm, chính là đây hết thảy kẻ đầu têu. Ừm tương đương, Tử Lương thở một cái, mặc dù thoạt nhìn là dạng này, nhưng là, vì cái gì, cái gì vì cái gì, chính là, cỗ này siêu tự nhiên lực lượng, hoặc là nói cái kia Sherlock tại sao phải làm như thế? Tử Lương nghi vấn hỏi, hoàn toàn chính xác nhường người rất khó hiểu, nhưng là, tất nhiên Sherlock có được chúng ta lý giải không thể năng lực. Như vậy, hắn cũng khẳng định có lấy chúng ta lý giải không thể lý do. Moriarty nhàn nhạt nói tiếp. Tốt, a, cái này đích xác là một loại giải thích. Nhưng là, ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Tựa hồ, đây hết thảy cùng siêu tự nhiên hiện tượng cũng không có quan hệ thế nào. Tử Lương lại tự mình nói. Maple nghe xong, không khỏi lắc đầu. Ha ha. Thật trẻ tuổi người, ta biết cái này rất khó nhường người tin tưởng, nhưng là sự tình liền phát sinh ở trước mắt. Vì lẽ đó, chúng ta hẳn là học được tiếp nhận, chúng ta đều rất thông minh. Không phải sao, không nhất định chúng ta liền 100% không phải cái kia có được siêu tự nhiên lực lượng. Người đối thủ, ha ha, người tựa hồ, không kịp chờ đợi muốn để chúng ta tin tưởng. Đây hết thảy đều là cái kia Sherlock gây nên a. Tử Lương đột nhiên cười, đánh gãy nàng. Maple lăng một cái. Cái gì? Nói hình như là ta tại hướng dẫn ngươi đồng dạng, chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn dùng lẽ thường để giải thích những này à? Dĩ nhiên không phải, bất quá lẽ thường có lẽ giải thích không tất cả. Nhưng là, cho dù là phi thường lý sự vật, cũng chắc chắn sẽ có quy tắc. Tử Lương nói, lúc này, ồ, xem ra, ngươi lại có cái gì phát hiện mới? Moriarty nhàn nhạt hỏi, đúng vậy, kỳ thật chúng ta nếu như cẩn thận điểm liền có thể phát hiện. Nơi này không phù hợp lẽ thường sự vật cũng không nhiều. Chính là mỗi cái phòng ngủ ngoài cửa sổ cảnh sắc, còn có những này ăn đồ vật. Tử Lương chỉ cái kia đầy bàn đồ ăn nói ra. Nhưng là, đây đều là râu ria đồ vật a. Ếch, ngươi nói, râu ria là có ý gì? Maple hỏi, chính là, những cái kia gian phòng ngoài cửa sổ cảnh sắc mặc dù khác biệt. Nhưng là, ta lại nghĩ không ra ý nghĩa tồn tại của nó. Dù sao chúng ta không có cách nào mở ra bọn chúng. Vì lẽ đó, bọn chúng nhiều nhất chính là để chúng ta biết rõ căn biệt thự này không tầm thường mà thôi. Tử Lương giải thích nói, mà bàn kia lên đồ ăn. Kỳ thật, cái kia cũng chỉ là vì để chúng ta không cần chết đói ở đây mà thôi. Thế nhưng là có người không muốn để cho chúng ta chết đói, nhưng lại không nhìn chúng ta lấy những phương thức khác chết đi. Cái này rất mâu thuẫn. Vì lẽ đó, từ trên tổng hợp lại, hẳn là có thể suy đoán ra nơi này đến cùng tại phát sinh cái gì. Đó chính là, nơi này đang tiến hành một trận tranh tài. Tranh tài, đúng vậy, đây là một trận tranh tài. Kỳ thật tại ban đầu, Kudo Shinichi liền đưa ra cái quan điểm này. Hắn cảm thấy, chúng ta chỗ căn này biệt thự, căn bản chính là một cái cùng loại với thời La Mã cổ đại đấu thú trường, địa phương. Mà chúng ta cũng chỉ là đang tiến hành một trận chó cùng rứt dầu. Chỉ bất quá, chúng ta phương thức chiến đấu cũng không phải là dùng đao thương đi lên chém, mà là mưu sát. Lời này vừa nói ra, ở đây những người còn lại, giống như cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc. Tốt a, kỳ thật, ta trước đó cũng là nghĩ như vậy. Dù sao, Paolo cùng Kindaichi hai người kiểu chết đều có thể dùng lẽ thường giải thích đi ra. Mapo phu nhân nói ra, nhưng là, thẳng đến Asia thi thể bị phát hiện về sau, ta dần dần bắt đầu tin tưởng siêu tự nhiên lực lượng. Bởi vì Asia chết không cách nào giải thích, hiện trường không có hung khí, hung thủ cũng không có tại gian phòng bên ngoài lưu lại vết máu. Đó căn bản không có khả năng làm được. Không, có thể. Lúc này, Tử Lương lại đột nhiên nói, Mapo nhíu nhíu mày, ha ha, có thể. Vậy được rồi, mời ngươi giải thích một chút, hung khí là cái gì? Tuyệt đối đừng nói là cái gì băng nhận, giết người xong về sau liền tan đi, vật kia giết người vẫn được, phân thây căn bản không có khả năng, còn có, cũng khẳng định không phải cái gì cốt đao. Chúng ta sau đó liều qua thi thể, nếu có thêm ra tới cốt chất, khẳng định sẽ phát hiện. Hơn nữa, cốt đao có đôi khi còn không bằng băng nhận rắn chắc đâu. Tử Lương gật gật đầu. Đương nhiên, hung khí không phải những cái kia tại suy luận trong tiểu thuyết dùng nát đồ vật. Hung khí chính là đao, sắc bén, thép chế đao cụ, mặc dù không có cách nào chặt xương cốt, nhưng là, chỉ cần có nhất định thủ pháp, từ khớp nối hoặc là xương sụn chỗ đem người tứ chi ra thịt cắt, vẫn là rất dễ dàng. Ha ha, vậy thì có thú, hung khí đâu? Hung thủ là cái ma thuật sư, đưa đao cho nuốt, hoặc là dứt khoát thay đổi không? Mapo bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không ngờ, Tử Lương lại gật gật đầu. Đúng vậy, thay đổi không có, chấm ngoặc kép, kỳ thật, nơi này thủ pháp giết người còn thật dễ dàng đoán được. Mọi người cũng có thể nghĩ thêm đến, phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.